Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dỗ dành minh chủ vui vẻ rồi thì đá năng lương không phải là muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu sao? Ly của tôi. Loading. Advertisement. Thiên Sơn Tuyết nhìn thấy Tô Thương dùng ly của mình uống nước. Khuôn mặt lạnh lùng như băng lóe lên một tia ngượng ngùng. Chị minh chủ, chị nói gì? Tô Thương nhìn thẳng vào Thiên Sơn Tuyết nói. Không có gì. Thiên Sơn Tuyết lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng như băng. Thản nhiên nói. Tô Huyền Thiên, tôi không nói nhảm nhiều nữa. Chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề nhé. Cậu bằng lòng gia nhập Liên Minh Cửu Môn không? Liên Minh Cửu Môn. Tô Thương nghe thấy như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi hỏi. Cửu môn của các chị thực lực rất lớn sao? Lớn. Thiên Sơn Tuyết gật đầu trước rồi sau đó nghi hoặc nói. Tô thiếu gia, cậu còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể giết được bán địa tông. Trên người còn có phù lục thượng cổ, cổ pháp nuôi dưỡng sủng vật. Chắc hẳn là cũng đến từ một thế lực cổ giả cường đại nhỉ. Lẽ nào không biết đến sức ảnh hưởng của chợ đen cửu môn sao? Tô Thương thuận tiện giải thích nói. Tôi trước giờ chỉ lo tập trung tu luyện. Làm gì có thời gian đi tìm hiểu mấy thứ này. Thì ra là vậy. Thiên Sơn Tuyết cười nói. Nếu đã như vậy thì tôi giải thích đơn giản một chút nhé. Liên minh chợ đen cửu môn chúng tôi. Ý nghĩa như tên gọi. Do 9 thế lực cùng nhau lập nên. Thế lực của chúng tôi. Trải rộng khắp mọi nơi. Nơi nào cũng đều có bóng dáng của chợ đen cửu môn. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp. Trong giới võ thuật, chợ đen cửu môn chúng tôi gần như chỉ sau 3 thế lực khác. Thứ nhất là vùng đất cúng tế trời đất. Thứ hai là vùng đất giữa núi và biển. Thứ ba chính là nơi sâu nhất của vân vụ. Mà 3 thế lực này đều là các đại môn phái. Truyền thừa ngàn năm, địa vị không thể lay truyền. Bất kỳ thế lực mới xuất hiện nào cũng không thể lung lay được. Ngữ khí của Thiên Sơn Tuyết bình thản nói. Chợ đen cửu môn của chúng tôi mới thành lập được vài chục năm. Đang phát triển rầm rộ. Ngoại trừ 3 thế lực trên. Chúng tôi cũng không phục bởi bất kỳ ai. Chỉ cần 3 thế lực lớn không ra mặt. Thì bất kỳ môn phái nào dù lớn hay nhỏ. Trong giới võ thuật cũng đều phải nể mặt liên minh cửu môn chúng tôi. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói. Tô Huyền Thiên. Bây giờ tôi đại diện cho liên minh cửu môn. Lần nữa mời anh gia nhập. Tô Thương khẽ cười, rồi ra điều kiện nói. Các chị thật là mạnh, nhưng tôi có thể đạt được cái gì tốt chứ, cách chương.